BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 13, có biết em đã mang thai rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, Triệu Tuân Âm thực sự không có ý định phát triển quan hệ với Thi Nam Bắc sớm như vậy, dù tuổi cô đã lớn nhưng cô không thực sự thích ăn cỏ non. Một phần lớn lý do kết hôn với Thi Nam Bắc là vì bà của Thi Nam Bắc thừa nhận rằng Thi Nam Bắc thực sự thích cô. Nhưng hai người họ chỉ mới ở bên nhau được vài ngày nên việc tiến triển nhanh như vậy đối với cô thì không thành vấn đề. Nhưng cô lo bạn nhỏ sau này sẽ hối hận. Hừ, cô vẫn còn nhớ những gì Thi Nam Bắc nói về tuổi tác của mình. Bạn nhỏ thực sự nên thích những người cùng tuổi, phải không? Triệu Tuân Âm quả thực là một người đứng đắn, nhưng dù có đứng đắn đến mấy cũng không thể chống lại được tâm hồn trẻ trung của một đứa trẻ. Thi Nam Bắc trông thật ngây thơ, nhưng trong đầu nàng luôn có một suy nghĩ, hành động kỳ lạ hơn bất kỳ ai khác. Nàng nói thẳng ra như vậy, sau đó, nàng bám lấy Triệu Tuân Âm trên ghế sofa không chịu buông ra. Nếu Triệu Tuân Âm không phản ứng nhanh hơn, bạn nhỏ này có lẽ đã dùng tay lột sạch quần áo của cô. Đối mặt với bạn nhỏ nhiệt tình như vậy, Triệu Tuân Âm quả thực không biết nên khóc hay cười. Nghĩ rằng nếu biết ngôi sao mà Thi Nam Bắc ngày ngày theo đuổi là cô thì cô đã không cần phải mỗi ngày khoe bộ mặt già nua để dỗ dành vợ vui. Em vội vàng thế làm gì? Triệu Tuân Âm ôm bạn nhỏ trên người, sợ bạn nhỏ cử động quá sẽ ngã xuống dưới sofa. Không phải chị đã nói như vậy sao? Là đêm tân hôn mà. Thi Nam Bắc cảm thấy mình nói có lý, lớn như vậy rồi mà nói lời sao không giữ lời. Triệu Tuân Âm, bây giờ có phải là vấn đề lời nói không? Thực sự cô không thể làm gì với bạn nhỏ này. Nếu Thi Nam Bắc được phép làm bất cứ điều gì như thế này, nàng thực sự có thể biến thành một con quái thú mất. Triệu Tuân Âm vô thức cảm thấy đau đầu, vì để thoát thân càng sớm càng tốt. Cô thậm chí còn dụ dỗ Thi Nam Bắc tắm xong rồi làm. Kết quả, bạn nhỏ lần này thật sự rất khôn ngoan, ôm chặt cô không chịu buông ra như sợ cô bỏ chạy, lẩm bẩm. Không, không, nói lời phải giữ lời, mất cơ hội này rồi biết bao giờ mới có cơ hội lần thứ hai, hơn nữa em cũng không có mùi, không tin thì chị thử xem, người thơm mùi như sữa. Thật ra, tôi không thể, Triệu Tuân Âm thực sự đã dùng khiếu hài hước lạnh lùng để xoa dịu bạn nhỏ. Thì Nam Bắc nghe vậy không cười nữa. Thay vào đó nàng nghiêm túc hỏi cô. Do có tuổi rồi nên không thể à? Khi nàng nói điều này, nàng thực sự nghĩ về. Tuổi cao của Triệu Tuân Âm năm nay đã 34 tuổi, sau đó nói rất ân cần. Vậy thì em sẽ lên trên. Em là cường công, em không để ý đâu. Vì muốn làm công, thì Nam Bắc cảm thấy mình thật sự rất chu đáo hiểu lòng người. Không ngờ sau khi nghe được lời nói của nàng, sắc mặt Triệu Tuân Âm như bị đóng băng. Chết tiệt, là công nên thấy bản thân tuyệt vời rồi phải không? Triệu Tuân Âm vỗ vào mông săn chắc vểnh lên của Thi Nam Bắc và giận dữ hỏi. Em bảo ai có tuổi? Thi Nam Bắc tuyệt vọng nói. Chị chứ ai, chị không phải là 34. Nàng chưa kịp nói xong từ tuổi, Triệu Tuân Âm đã dùng môi chặn miệng nàng lại. Sau đó người phụ nữ lớn tuổi hơn đã dùng cơ thể rất khỏe mạnh của mình để hôn người vợ thân yêu của cô để chứng tỏ rằng bản thân không phải không thể. Sau đó, Thi Nam Bắc nằm trên ghế sofa khóc lóc, không còn sức để cử động. Nàng liên tục nói rằng Triệu Tuân Âm là một tên lưu manh già, rõ ràng nói cho nàng làm công. Nhưng cuối cùng, cô lại bị bắt nàng ngấn nước mắt làm thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vô liêm sỉ, Thi Nam Bắc phàn nàn. Triệu Tuân Âm lau sạch cơ thể cho Thi Nam Bắc sau khi nghe lời buộc tội của Thi Nam Bắc. Cô thậm chí còn mỉm cười hỏi Thi Nam Bắc còn sức lực không? Thi Nam Bắc nghe xong phẫn nộ. Chị nói xem, đã đồng ý rõ ràng rằng là một lần thôi. Tại sao về sau lại trở thành mua một tặng một? Quá đáng, Triệu Tuân Âm nghe xong cảm thấy mình sai rồi. Đành phải tiến tới cúi xuống ôm Thi Nam Bắc. Mặc dù Thi Nam Bắc chỉ nặng 42kg nhưng dù Triệu Tuân Âm có mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn chỉ là một cô gái. Nếu thật sự bế Thi Nam Bắc lên tầng 2E là lưng của Triệu Tuân Âm sẽ gãy mất. Em có thể tự mình đi được. Thi Nam Bắc còn trẻ nhưng vẫn thương vợ, thấy Triệu Tuân Âm thật sự đã bế muốn bế nàng lên, nàng liền nói gì đó để ngăn cản Triệu Tuân Âm lại, thậm chí còn vùng vẫy muốn nhảy ra khỏi lòng Triệu Tuân Âm, nàng hưng phấn nói chuyện, nhưng khi tiếp đất, tư thế rất mất tự nhiên, không biết đang nghĩ đến suy nghĩ đen tối gì, khi Thi Nam Bắc ngẩng đầu, lại hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm giang tay mỉm cười, bình tĩnh giải thích. dù sao cũng có tuổi rồi, nên không kiềm chế được. Thi Nam Bắc, nàng không nên nói Triệu Tuân Âm đã già rồi. Nàng đã sai về Triệu Tuân Âm. Thi Nam Bắc cuối cùng cũng tự mình lên lầu. Triệu Tuân Âm muốn đưa nàng đi tắm cùng. Thi Nam Bắc nói rằng nàng không muốn Triệu Tuân Âm vào phòng tắm chút nào, và nói một cách chính đáng. Chị có biết điều gì là quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa vợ và vợ không? Sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn với Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc, người đã âm thầm đọc rất nhiều sách về hôn nhân để trở thành một người vợ tốt của ảnh hậu, buồn bã nói với Triệu Tuân Âm. Đó là không gian, không gian, không gian, điều quan trọng nhất là giữa vợ và vợ là không gian riêng. Em muốn tự tắm, Triệu Tuân Âm cầm khăn tắm, bình tĩnh nói. Tôi không thích dành không gian riêng cho vợ, tắm chung đi. Em không, có, không, có, Thi Nam Bắc, người này 34 tuổi phải không vậy? Cuối cùng, Thi Nam Bắc đã bỏ cuộc, nàng không thể sánh được với Triệu Tuân Âm lớn tuổi, cố chấp hơn nàng. Nàng chăm chú nhìn Triệu Tuân Âm rồi hỏi, sao chị lại khác với những gì trên mạng nói? Đạt được mục đích của mình, Triệu Tuân Âm hài lòng bước vào phòng tắm, tâm tình rất vui vẻ sau khi nghe được câu hỏi của người vợ yêu dấu. Có gì khác, không phải trên mạng nói chị là một người phụ nữ lạnh lùng sao? Kêu chị nghiêm túc, Thi Nam Bắc nhìn người đứng trước mặt tự nhiên cởi áo ra tắm, nói tiếp. Nghiêm túc chỗ nào, Triệu Tuân Âm đưa tay thử nhiệt độ của nước, thấy thích hợp, vẫy tay với Thi Nam Bắc, thản nhiên trả lời. Cái đó là dành cho fan, em là vợ tôi, sao tôi phải nghiêm túc với em như vậy? Hả, Thi Nam Bắc nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, nữ hoàng điện ảnh thật ngầu khi nói đến từ vợ. Thi Nam Bắc che mặt đi đến trước mặt Triệu Tuân Âm, để Triệu Tuân Âm tắm rửa và thoa sữa tắm cho nàng. Hai người là cặp đôi mới cưới, tự nhiên không kiềm chế được mà lại bắt đầu cãi nhau trong phòng tắm. Lần này, Thi Nam Bắc cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn, nhưng kỹ năng của nàng tệ đến mức ngay cả Triệu Tuân Âm, người có tính tình tốt cũng không thể chịu nổi nữa. Cô cắn vào vai nàng, sốt ruột nói. Này, em có biết làm không? Thi Nam Bắc có chút khẩn trương. Không biết lắm, hay là chị dạy em đi? Triệu Tuân Âm, vì vậy, Triệu Tuân Âm đã từng bước dạy Thi Nam Bắc cách trở thành một công chính hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nam Bắc hồi đó cũng là một học sinh giỏi, chẳng bao lâu sau, hai người lại yêu nhau sâu sắc. Triệu Tuân Âm vốn dĩ không phải người kiềm chế bản thân ở phương diện này, cô có chút mất kiên nhẫn, mở miệng định cắn vào cổ Thi Nam Bắc, nhưng Thi Nam Bắc lại quay đầu tránh né. Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc khó tả. Đừng cắn, ở đây có động mạch, rất dễ hình thành cục máu đông. Triệu Tuân Âm, làm sao cô có thể quên được Thi Nam Bắc là một đứa trẻ đang học y, giờ thì còn gì là lãng mạn nữa không? Có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai cùng chơi hết mình. Sau đó, cả hai đều mệt mỏi và ngủ thiếp đi chỉ sau vài giây nằm trên giường. Khi Thi Nam Bắc mở mắt ra vào ngày hôm sau, Triệu Tuân Âm đã không còn ở đó trên giường nữa, nhiệt độ cơ thể trên gối đã trở nên lạnh lẽo. Thi Nam Bắc, người đã đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn ở Tấn Giang, ngay lập tức nghĩ đến câu chuyện trong đó nam chính độc đoán ngủ với nữ chính rồi biến mất. Khi họ gặp lại nhau, nữ chính đã sinh ra đứa con của anh ta. Một mình vất vả vừa làm một người bố, lại vừa làm mẹ, nuôi con lớn lên, trong khi đối phương được sống tự do và hạnh phúc bên ngoài bao nhiêu năm nay. Thi Nam Bắc, thật là một kẻ cặn bã. Đang lúc suy nghĩ, cửa phòng ngủ bị mở ra. Thi Nam Bắc ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Tuân Âm trong bộ đồ ngủ màu be nhạt không trang điểm đi về phía nàng. Triệu Tuân Âm mỉm cười. Tỉnh rồi à, tôi cũng đang định đánh thức em. Thi Nam Bắc chăm chú nhìn cô, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên nói. Chị rời đi lâu như vậy, còn quay về làm gì? Chị có biết em đã mang thai rồi không? Chị nói đi, em phải làm sao bây giờ? Em còn đang đi học đại học. Triệu Tuân Âm xứng đáng là nữ diễn viên trải qua ngàn vạn trường hợp, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ choáng váng trước cảnh tượng này, nhưng vẻ mặt của cô lại không hề thay đổi chút nào. Nếu đã có thai rồi thì sinh đi, thì Nam Bắc trông giống như một người con gái nhà lành bị bỏ rơi. Nàng không chịu bước ra khỏi vở kịch của chính mình, nàng thậm chí còn rơi nước mắt hỏi Triệu Tuân Âm, chị có đủ khả năng nuôi con sau khi nó được sinh ra không? Triệu Tuân Âm mỉm cười nhẹ khi nghe điều này. Cuối cùng cô cũng có cơ hội để cho bạn nhỏ thấy những ưu điểm của người trưởng thành như cô. Vì thế cô nói rất kiêu ngạo và đắc ý. Em sinh 10 đứa tôi cũng nuôi được. Thi Nam Bắc, hóa ra đây là một phú bà. Xin lỗi, vì đã làm phiền. Thi Nam Bắc rất vui vẻ hài lòng với đam mê diễn xuất của mình. Khi Triệu Tuân Âm đưa quần áo cho nàng, nàng chủ động hôn Triệu Tuân Âm và vui vẻ nói. Đây là phần thưởng dành cho chị. Triệu Tuân Âm nửa bất lực, nửa cưng chiều, sờ sờ đầu Thi Nam Bắc. Được rồi, cảm ơn vợ vì phần thưởng. Đi tắm rửa đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Thi Nam Bắc không thể tin rằng Triệu Tuân Âm lại có thể ra dáng vợ hiền như vậy, nàng hỏi cô. Chị nấu oạc, tôi chỉ có thể làm trứng rán và bánh mì nướng thôi. Triệu Tuân Âm có chút xấu hổ, bảo mẫu ở nhà chiều nay mới tới, buổi sáng em ăn tạm đi. Dạ, em sẽ không ghét chê đâu. Thi Nam Bắc cười như trẻ con, ôm cổ Triệu Tuân Âm, hôn lên mặt cô lần nữa. Chị làm gì em cũng thích ăn. Triệu Tuân Âm cũng cười nói. Được, vậy em ăn nhiều một chút đi. Cách chương.